Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 33, bàn tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc thiếu phu nhân đuổi Tuyết Liễu ra khỏi nhà nhanh chóng lan truyền khắp phủ, ta đã đoán rằng nàng sẽ giết gà dọa khỉ để lập uy, nhưng không ngờ người đầu tiên nàng động đến lại là Tuyết Liễu Lục Mama ngồi trong bếp, nói với vẻ chán chường. Đó là người được thiếu phu nhân trước để lại. Bên cạnh, một tỷ nữ có chút sợ hãi nói, nếu nàng không sợ mất mặt, không cần danh tiếng tốt, phu nhân cũng không làm gì được nàng. Những người khác gật đầu theo, đúng vậy, phu nhân cũng phải giữ thể diện, không thể làm ác bà mẹ chồng, nhất là khi thế tử chưa về nhà, nếu mẹ chồng con dâu gây chuyện, cũng sẽ thành trò cười trong kinh thành. Đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng hô hào của các tỷ nữ. Xuân Hương tỷ đến rồi. Nghe thấy tiếng này, trong bếp cũng trở nên hỗn loạn, Lục Mama vừa đứng dậy, tỷ nữ Xuân Hương đã bước vào. Nàng cao hơn một chút, tính tình lại nhút nhát, dù là đại tỷ nữ nhưng theo thiếu phu nhân trước đây không lâu, lại nhiều năm không có nữ chủ nhân trong viện, luôn không tự chủ mà khom lưng. Nhưng lần này bước vào, dáng người thẳng hơn mọi khi, thấy trong phòng đầy tỷ nữ, nàng nhíu mày. Thiếu phu nhân muốn nghỉ ngơi vài ngày, tối nay ăn uống nhẹ nhàng, bớt một món mặn trong thực đơn. Nàng nói, Lục Mama vội vàng đáp lời, nịnh nọt nói. Bữa khuya ta hầm một nồi canh gà. Xuân Hương lắc đầu, không cần, thiếu phu nhân không nói thay đổi, vẫn là cháo yến sao. Nói xong định đi, lại dừng lại, ánh mắt quét qua mọi người. Các ngươi đừng tụ tập bàn tán, những gì không nên nói đừng nói, truyền ra ngoài có gì tốt. Lục Mama cùng các tỷ nữ khác vội vàng phủ nhận. Không có, không có, phẩy chấm, chúng ta không nói lung tung, phẩy chấm, chúng ta đi làm việc ngay đây. Lục Mama còn tiến lên một bước, cười giải thích, chúng ta không nói lung tung, đều là Tuyết Liễu nói, chúng ta chỉ thấy thiếu phu nhân uống thuốc, quan tâm một chút, ai ngờ nàng chạy đi nói với phu nhân. Xuân Hương nhìn nàng một cái, không nói gì bước nhanh ra ngoài. Lục Mama sau lưng lo lắng, không dám nói thêm. Xuân Hương trở về viện, thấy các tiểu tỷ nữ đang làm việc rất nhẹ nhàng, Xuân Hồng đứng ở hành lang. Thiếu phu nhân muốn nghỉ ngơi một chút. Nàng ra hiệu im lặng, Xuân Hương vội gật đầu, dù đại phu nói không sao, nhưng thực sự thân thể yếu. Nói đến đây lại hạ giọng, Tuyết Liễu thật không trở lại sao, thiếu phu nhân thực sự đã đuổi Tuyết Liễu đi, điều này khiến các nàng khó tin. Xuân Hồng thấp giọng nói, ta nghĩ trừ khi Tuyết Liễu tự nhận lỗi, nếu không ngay cả khi thế tử trở về, thiếu phu nhân cũng khó mà tha thứ. Nàng bây giờ hiểu rõ, thiếu phu nhân trẻ tuổi này trông yếu đuối. Nhưng rất mạnh mẽ, là người không chịu thiệt. Tuy nhiên, làm con dâu trong phủ hầu, tính cách mạnh mẽ không chịu thiệt cũng không hẳn là điều tốt. Nàng lo lắng nhìn vào trong phòng. Trong phòng, Xuân Nguyệt cẩn thận mang trà đã nấu đến, nhìn Trang Ly nằm trên ghế xích đu nhắm mắt. Thiếu phu nhân, trà đã xong. Nàng nhẹ giọng nói, Trang Ly mở mắt, uống vài ngụm. Thật không cần mời đại phu xem lại sao? Xuân Nguyệt lại hỏi, lo lắng. Thiếu phu nhân trông còn tái hơn sáng nay. Vốn thân thể đã không khỏe, lại còn bận rộn nhiều chuyện như vậy. Trang Ly nói, không cần, nghỉ vài ngày sẽ khỏe lại. Nghỉ ngơi sao? Thiếu phu nhân nói không cần dùng thuốc nữa. Xuân Nguyệt không hiểu, cứ ngủ nghỉ thôi sao? Đúng vậy, Trang Ly nhắm mắt lại, ghế xích đu nhẹ nhàng đung đưa, giọng nàng cũng theo đó mà trầm lắng. Ngủ là cách dưỡng sức tốt nhất, ngủ ngon là bồi bổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Nguyệt đặt trà xuống, cầm quạt nhẹ nhàng quạt cho Trang Ly. Thiếu phu nhân, nàng không nhịn được mở miệng. Ngài không sợ phu nhân không vui sao? Trang Ly nhắm mắt nói. Nhìn thấy ta, phu nhân vốn đã không vui. Nhưng, nhịn một chút, cũng có thể làm phu nhân vui. Xuân Nguyệt vẫn muốn khuyên. Dù sao bà ấy là mẹ chồng, ngài là con dâu. Làm con dâu khác với làm con gái ở nhà. Trang Ly bỗng cười nói, khi ta làm con gái, càng không làm người khác vui. Ý là khi làm con gái ở nhà cũng kiêu ngạo sao? Xuân Nguyệt nghĩ, ai mà không vậy, cha mẹ ruột thế nào cũng bao dung con cái. Nhưng làm con dâu không giống, nàng định nói gì đó, Trang Ly đã mở lời. Sau này Trang tiên sinh dạy ta rằng, trị người trị trời, không bằng tiết kiệm. Nghĩa là gì? Xuân Nguyệt nói nhỏ, nô tỳ chưa đọc sách, nghĩa là... Chúng ta nên yêu quý tinh thần của mình, không làm những việc vô nghĩa. Trang Ly nói, người ta thường nói nhiều một việc không bằng bớt một việc, nhưng thực ra bớt một việc cũng sẽ thêm nhiều việc, thêm vô số lo lắng, vẫn là nên dứt khoát rõ ràng. Ý đồ của Tuyết Liễu, nàng rõ ràng, tỷ nữ này không muốn nàng sống yên ổn, luôn muốn gây sóng gió. Nàng đến để làm con dâu, nhưng làm con dâu cũng có nhiều cách làm thế nào là do nàng quyết định. Dù bây giờ phu nhân tức giận, nhưng thứ nhất ta nói rõ quy tắc, dọa những người khác không dám đến trước mặt phu nhân nói bậy, hiểu lầm giữa phu nhân và ta cũng sẽ bớt đi nhiều. Thứ hai, phu nhân cũng sẽ hiểu rõ tính cách của ta, hiểu sẽ bớt phiền muộn, biết đâu phu nhân sẽ dần thích ta. Xuân Nguyệt không nhịn được cười phì, ý nghĩ của thiếu phu nhân thật khác người, chọc giận người ta, đắc tội người ta, còn nghĩ người ta sẽ thích. Ánh sáng ban mai lại sáng lên, Xuân Nguyệt đứng trong sân nhìn những bông hoa mới cắt trong vườn. Hoa tươi mới cắt, còn đọng sương, ngoài hoa tươi, còn có cành cây, cong cong và vài bó nụ hoa. Tỷ nữ trong vườn cười nói, thiếu phu nhân không phải thích nụ hoa sao? Hoa sen giờ đã tàn, chúng ta cắt vài cành hoa chưa nở khác, xem thiếu phu nhân có thích không? Xuân Nguyệt vẻ mặt kỳ quái, bảo tiểu tỷ nữ mang vào. Không lâu sau, Xuân Hồng vén rèm bước ra, cười tươi nói. Thiếu phu nhân rất thích, giữ lại hết, rồi đưa một xâu tiền cho tỷ nữ. Thiếu phu nhân bảo ngươi mua rượu uống. Tỷ nữ vui mừng nhận tiền cảm ơn liên tục, hớn hở rời đi. Xuân Hồng nhìn bóng lưng tỷ nữ nói. Thiếu phu nhân lần này nổi giận, ngay cả người trong vườn cũng nhớ thích nụ hoa. Đây chẳng phải như thiếu phu nhân nói hôm qua, hiểu nàng rồi có thể sẽ thích nàng. Xuân Nguyệt cảm thấy buồn cười. Nàng vào phòng, Xuân Hương đang cắm hoa, mắt sáng ngời nói chuyện với Trang Ly. Thiếu phu nhân, nàng khen ngợi, ngài biết y thuật, thật là giỏi. Trang Ly ngồi trước bàn sắp xếp hương liệu, nghe vậy cũng không ngẩng lên, nói. Thực ra ta không biết nhiều. Không biết nhiều, Xuân Hồng trợn mắt, thiếu phu nhân quá khiêm tốn, trần mạch ngài đều nói đúng, y như Trương Đại Phu. Ngay cả Hoàng Ma Ma cũng bị thiếu phu nhân trần ra có hàn đàm ứ huyết, Trương Đại Phu cũng xác nhận. Trang Ly ngẩng đầu, cười nói, ta nói, ông nghe, tất nhiên là giống nhau. Ta nói ông nghe, nghĩa là sao, ba tỷ nữ đều không hiểu. Ánh sáng ban mai chiếu vào bảo hòa đường, đệ tử bận rộn. Cho đến khi thấy sư phụ Trương Sĩ Lâm từ trong bước ra. Trương Sĩ Lâm vừa đi vừa xoa trán, như đang suy nghĩ gì đó, quá tập trung nên không để ý bậc cửa, suýt vấp ngã. Hai đệ tử vội đến đỡ. Sư phụ, hôm qua ở phủ Đông Dương hầu ai bệnh? Rất nghiêm trọng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đệ tử hỏi, nhìn sắc mặt sư phụ, người về rồi đi nghỉ, đến giờ mới dậy, nhìn vẫn còn rất mệt. Trương Sĩ Lâm lắc đầu. Mệt gì chứ, đâu có cho xem bệnh, không cho xem bệnh, đại đệ tử nhìn sổ sách sau quầy, phí trần bệnh sư phụ mang về đã ghi vào, không chỉ là phí đi lại. Chỉ làm chứng thôi, Trương Sĩ Lâm ngồi xuống, lẩm bẩm, chứng minh thiếu phu nhân biết xem bệnh, các đệ tử tò mò, hiểu y thuật không ít, đọc sách cũng biết, nhiều người đọc sách cũng đọc y thư, nhưng thực sự hiểu y thuật có thể xem bệnh thì khác. Thiếu phu nhân mới của phủ Đông Dương Hầu thực sự biết xem bệnh. Nghe các đệ tử hỏi, Trương Sĩ Lâm càng cảm thấy đầu óc rối loạn. Hình như đã nói nhiều, ông so chán, hình như còn khen ngợi liên tục, nhưng cụ thể nói gì, lại không nhớ được. Như thể chỉ là một giấc mơ, mơ tỉnh, giấc mơ như nước rút, để lại một khoảng mờ mịt. Cách chương